Thiếp thân đặc công, chương 682. Đùa giỡn mỹ nhân, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi vào Hoa Thiên xây dựng, ánh mắt hướng phía trong đại sảnh trước sân khấu nhìn lại, trước sân khấu thượng đứng 4 người nhân viên tiếp tân, cũng là trang phục thuần một màu, vóc người cao, bộ dáng xinh đẹp, bất quá đối Phương Dật Thiên mà nói là rất lạ mặt. Phương Dật Thiên ánh mắt đi lòng vòng, hay là nhìn không thấy tới Lâm Hiểu Tình thân ảnh, tuy nhiên thực sự đừng nói, trước sân khấu thượng 4 người nhân viên tiếp tân bộ dáng thật đúng là thủy nộn xinh đẹp cực kỳ, trong đó một lại càng thủy linh tuấn tú, một đôi mắt to thủy uông uông, tinh tế mày liễu hơi thượng trọn nhiều một tia quyến rũ thái độ. Phương Dật Thiên nghĩ thầm sau này hắn là Lâm Thiền Tuyết phụ tá, nói một cách khác cùng cái đó nhân viên tiếp tân cũng chính là đồng nghiệp, nói như thế nào cũng phải cùng các nàng hỗn cái quen mặt lẫn nhau cũng biết một phen. Dù sao bây giờ Lâm Thiền Tuyết đoán chừng đang theo nàng cha trong Triệu Khai cổ đông đại hội, mình nhàn rỗi chán, sao không lợi dụng điểm này thời gian sỉ nhục một chút cố ý nghĩa chuyện. Tiên sinh chào, xin hỏi ngài có cái gì cố vấn không? Thấy Phương Dật Thiên đã đi qua, một gã nhân viên tiếp tân mỉm cười hỏi. Phương Dật Thiên nhìn tên kia thủy linh tuấn tú nhân viên tiếp tân, cười nhạt nói. Ngươi là mới làm phải không? Ta trước kia, giống như không thấy được ngươi. Ta cũng chưa từng thấy qua tiên sinh, ngài là có việc cố vấn phải không? Tên kia mỹ nhân cười ngọt ngào, hỏi. À, không có chuyện gì, chỉ là chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp cố ý tới đây lên tiếng kêu gọi. Được tự giới thiệu mình một cái ta gọi là Phương Dật Thiên. Trả lễ lại là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức đến phiên bản thân mình ta giới thiệu. Phương Dật Thiên cũng là không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Tên kia thủy linh tuấn tú nhân viên tiếp tân ngẩn ra, cảm tình nàng là không có kiến thức từ giống như Phương Dật Thiên như vậy ra mặt dày nam nhân, vừa lên tới tựu lại hỏi thăm nàng phương danh. Xuất phú chức nghiệp đạo đức, nàng nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Xin lỗi, Phương tiên sinh, bây giờ là giờ làm việc, nếu như ngài không có chuyện gì có thể ở đại sảnh trên ghế trường kỳ ngồi, chúng ta còn cần đi làm đây. Ai nói ta không sao, phần ta không có phải tránh hỏi ngươi phương danh phải không? Được các ngươi thợ cả là ai ta còn muốn tìm nàng đây. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Tiên sinh nếu là lần nữa như vậy cố tình gây sự ta nhưng là muốn gọi an ninh a. Tên kia nhân viên tiếp tân giọng nói không tự ti không kiêu ngạo nói, trên khuôn mặt như cũ là treo điểm mỹ mỉm cười. Các ngươi an ninh khoa hay là lão Triệu khi khoa trường. Nói về ta cũng có đoạn thời gian không hắn, được nếu như ngươi sớm tới một người tháng, tên kia ta còn là nơi này an ninh đây. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, cười nói. Nói như vậy Phương tiên sinh trước mắt đã không phải là nơi này an ninh. Tên kia mỹ nhân nhợt nhạt cười một tiếng, hỏi. Nói ra thật xấu hổ, khi an ninh đúng một ngày tựu lại đính chàng chủ tịch bị khai trừ rồi. Người cười bộ dạng thật xinh đẹp còn trẻ như vậy, là vừa tốt nghiệp thật lớn học sinh phải không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Phương tiên sinh, xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc nếu như ngươi không muốn ta bị công ty cuốn gói xin rời đi. Tên kia mỹ nhân nhẹ nhàng nói, yên tâm, ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp ta muốn là của ngươi lãnh đạo cũng đã không nỡ xào ngươi vưu ngư a. Phần, góc truyện audio.com, ta không gần đây tình cảm trống không, muốn tìm ngươi hàn huyên một chút bài lo giải nạn a. Trong công ty điều lệ chế độ không phải nói sáng tỏ công nhân viên trong đó nếu lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau yêu sao. Tin tưởng ngươi cũng biết một cái. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Tên kia nhân viên tiếp tân trực giác im lặng, công ty là quy định công nhân viên trong đó hỗ trợ lẫn nhau yêu không giả cũng là ngươi tình cảm trống không cũng không có thể tới tìm ta a, làm như ta là ai. Ba theo tiểu tỷ, tên kia nhân viên tiếp tân sắc mặt hơi biến đổi, đã không chuẩn bị để ý Phương Dật Thiên, nói thật ra, Phương Dật Thiên loại này mặt dày nam nhân thật đúng là không thấy nhiều lắm. Bình thời thời gian nàng cũng sẽ gặp phải một số khách cũ gây khó khăn cho hoặc là nói đùa gì đó, nhưng giống như Phương Dật Thiên như vậy không có nói tìm nói từ bì lại kiểm là không đi thật đúng là không có. Tại sao không nói chuyện, thói quen nghe ngươi nói chuyện, ngươi ngậm miệng không nói trong lòng ta chán hoảng hốt a. Ngươi yên tâm, ta không phải là người tốt lành gì a, tất nhiên cũng không là ý gì người xấu, không tin ngươi có thể đem các ngươi thợ cả kêu lên tới xác nhận một cái. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, một đôi ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm tên kia thủy linh tuấn tú nhân viên tiếp tân, từ nàng mặt ngọc theo đi xuống, chăm chú vào nàng một ít thân chế phục dưới cao cao toàn tâm toàn ý trên bộ ngực. Tên kia nhân viên tiếp tân cũng đã cảm ứng được Phương Dật Thiên không chút kiêng kỵ và vô lễ cực kỳ ánh mắt, nàng vẻ mặt nhất thời một uấn, đang định phát tác, có thể trong nháy mắt sắc mặt nàng biến đổi, thấy có con bóng hình xinh đẹp từ phía trước đi tới. Tên nhân viên tiếp tân này vội vàng nói. Lâm tỷ tên tiên sinh bảo là muốn tìm ngươi. À, phải, hắn là ai vậy? Phương Dật Thiên chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, hắn quay đầu đi, đã xem thấy rồi Lâm Hiểu Tình xinh đẹp lên nhúc nhích người vẻ mặt, một thân tiễn tài Đài Loan thể chế phục mặc ở trên thân của nàng tiếp thân cực kỳ, buộc vòng quanh đường cong thướt tha bay bổng, đi lại toát ra nhẹ nhẹ mê người chín chắn vận muội. Hôm nay Lâm Hiểu Tình đã không phải là sơ suất thế nói ngây ngô thiếu nữ, trải qua Phương Dật Thiên đếm lần dễ chịu sau đó đã là trở thành một chín chắn thủy nộn thiếu phụ, đuôi lông mày cái kia bôi thiếu phụ phong vận lại càng hấp dẫn đắc nhân tâm tinh chập chờn. Phương Dật Thiên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiểu Tình thình lình thấy Phương Dật Thiên nhịn không được bật thốt lên hỏi. Nhớ ngươi, sẽ tới tìm ngươi, thế nào, không hoan nghênh? Phương Dật Thiên cười nhạt hỏi. À, Lâm Hiểu Tình trên mặt đẹp nhịn không được đỏ lên, âm thầm giận hắn liếc mắt một cái, làm cho nàng thuộc hạ trước mặt đúng là nói như vậy, tuy nhiên trong nội tâm nàng là vui mừng cực kỳ, nói, ngươi thật là tới tìm ta. Ta mới không tin đây, nghe nói chủ tịch cùng đại tiểu thư đến công ty, ngươi là đi theo đại tiểu thư tới đây sao? Giống nhau, giống nhau. Dù sao à, sau này ta cũng muốn tới nơi này đi làm, có cơ hội gặp ngươi nhiều hơn, có cao hứng không? Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói. Lâm Hiểu Tình mặt đỏ lên, giận hắn liếc mắt một cái, nói. Có cái gì thật là cao hứng, ngươi là đại tiểu thư bên cạnh Hồng Nhân, ngươi tới cũng là để tìm nàng. Trong giọng nói, lộ ra chính là một cổ nồng đậm vị chua. Phương Dật Thiên cười cười, đang muốn nói, điện thoại trước đài là vang lên. Gocchuyenaudio.com, tên kia Thủy Linh Tuấn Tú nhân viên tiếp tân tiếp điện thoại sau đó nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, nói. Lâm tỷ, Hạ Tổng tìm ngươi. Lâm Hiểu Tình gật đầu, đã đi qua tiếp điện thoại. Nè, Hạ Tổng, a hát, Phương Dật Thiên là tại hạ mặt, hãy để cho hắn nghe. Tốt, Phương Dật Thiên, điện thoại của ngươi, hạ quản lý tìm ngươi. Lâm Hiểu Tình nhìn về phía Phương Dật Thiên, sâu kín nói. Phương Dật Thiên là ngơ ngẩn, hắn tất nhiên biết Lâm Hiểu Tình trong miệng hạ quản lý chỉ chính là ai, hắn không hiểu chính là cái này băng mỹ nhân làm sao biết mình ngay tại hội trường phía dưới đây. Lại cố ý gọi điện thoại tới đây, tìm ta chuyện gì? Cách chương.